Thập niên 50 nuôi con, chương 24:24, thư 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lão Nhị quyết định mai sẽ đem theo người đi đo lại ruộng đất của địa chủ ở trong thôn, sau đó chi đất cho bần nông và cố nông trong thôn. Lời này vừa nói ra, trong không gian liền vang lên tiếng hoan hô reo hò. Có ruộng đối với người làm nông là có hy vọng sống sảo. Liên không có hứng thú với chuyện này lắm, dù gì cũng không liên quan gì đến cô, ở đây không còn chuyện gì nữa nên cô dứt khoát đứng dậy mang theo băng ghế cùng với nhóm chị Lý đi về. Lúc này bỗng dưng phía sau có một tiếng kêu vang lên. Vợ của Duy Dương, chờ đã, đây là thư của cô hôm qua mới được gửi đến, tôi chưa có thời gian đem đến cho cô, sẵn nay gặp cô ở đây nên là tôi gửi cô luôn. Sảo Liên nghe vậy liền quay đầu lại. Nhìn thấy kế toán Lưu trong thôn đang cầm một phong thư không biết từ đâu tới, Sảo Liên có chút khó hiểu. Bức thư này là do ai gửi đến chứ? Cô đưa tay ra nhận, cúi đầu nhìn xuống là thư của chị gái Sảo Liên, chị cả của Sảo Liên, Sảo Quyên, gửi thư đến mùa thu năm trước. Mẹ của Nguyên Chủ cùng với con trai và các con dâu đi qua chỗ của con gái lớn để nương nhờ. Nhìn địa chỉ hẳn là bên kia viết báo tin gì đó. Chú Lưu cảm ơn chú, nếu sau này có thư của cháu, chỉ cần để người ta đi thông báo một tiếng cháu sẽ tự đến lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sảo Liên cười cảm ơn đem thư ôm vào trong người rời đi. Trên đường đi Sảo Liên cũng không dám lấy thư ra đọc. Cô không biết chính xác Nguyên Chủ có biết đọc chữ hay không. Vì để tránh trường hợp bị phát hiện, cô dứt khoát đem thư về nhà đọc. Trong phong thư ngoài hai tờ giấy ra thì còn có cả 50.000 đồng. Ngày nay những đồng tiền vẫn còn dùng mệnh giá cũ. Giá trị tiền cũ vẫn được sử dụng với một mệnh giá rất lớn. Sau 5 đến 10 năm nữa, khi phiên bản thứ hai của NDT ra đời, mệnh giá 10.000 đồng mới được đổi thành một đồng NDT. Đây mới là mệnh giá tiền thật sự. Hầu hết lương thực trong thôn đều do người dân tự cung tự cấp, nên không cần mất quá nhiều tiền cho việc ăn uống và sinh hoạt. Nên 50.000 đồng đối với một gia đình bình thường ở nông thôn thì đây quả là một số tiền không nhỏ. Sảo Liên cầm 5.000 đồng tiền trên tay cảm thấy rất kỳ lạ. Từ trước đến giờ mẹ và các anh trai đều lấy tiền ở chỗ các cô, là gì có cái chuyện cho cô tiền cô chứ? Từ khi nào mà họ trở nên hào phóng như vậy? Sau khi mở giấy thư ra xem, cô mới hiểu người viết thư và cho tiền cô không phải mấy người anh trai cô mà là người chị gái của cô. Chị cả Sảo Quyên là một người có số khổ. Chị đã kết hôn 3 lần, lần đầu tiên kết hôn là gả cho người mà gia đình đã đính hôn từ bé. Nam nhân đó lại là kẻ có vấn đề không thể viên phòng. Chị cả cô gả một năm được một năm, lúc nào cũng bị giày vò đánh mắng, sau đó người đàn ông đó bán chị cả cô đi. Chị cô được bán cho một gia đình giàu có, trở thành vợ của một người đàn ông khoảng 30 tuổi bị mù một mắt và què một trơ. Về sau người trong nhà biết được việc này, mẹ của cô đã đi tố cáo gia đình đó. Cuối cùng chị gái mới thoát được khỏi gia đình kia. Tôi thắng kiện nhưng hai mẹ con lại không có lộ phí về nhà, nên không có cách nào khác, trải qua sự mai mối của người khác, chị gái Sảo Quyên của cô đã trực tiếp kết hôn một lần nữa. Ở đó may mắn thay, lần này gả cho một người không tệ, là một người trung thực, tốt bụng, có năng lực, điều kiện gia đình cũng khá tốt. Hơn nữa chị cả cũng có năng lực, nên từ đó về sau cuộc sống nhỏ của chị ấy cũng bình yên sung túc. Mẹ của cô thấy cuộc sống giàu có ở nơi này tốt hơn nên bà dứt khoát quay về mang cả con trai và con dâu đến đó. Trong thư chị cả nói chị biết chuyện hai vợ chồng nhà họ Khúc mất, nên chị muốn kêu Sảo Liên thu dọn hành lý rồi dẫn hai đứa bé đến chỗ chị ấy bên kia tốt hơn. Thạch ra câu biết bao nhiêu lần. Chưa kể bên đó còn có người thân ruột thịt cũng dễ dàng giúp đỡ hơn. Nói thật Sảo Liên đố với đề nghị của chị cả cô cảm thấy rất động lòng. Thạch gia câu quá hẻo lánh và nghèo khó, thật sự không phải một nơi lý tưởng để sống, nhất là bây giờ cô đã đắc tội với người nhà Khương gia. Tuy trước mặt bà Khương cô nói chuyện rất đanh thép và hùng hổ, nhưng thật ra bản thân cô rất sợ bọn họ lén trả thù uống chi nhà cô còn có hai đứa bé nhỏ. Nếu Khương gia thật sự hợp lực lại dùng thủ đoạn đê hèn nào đó ở sau lưng thiết kế cạm bẫy cho cô thì dù cô có bảo vệ được mình cũng chưa chắc là bảo vệ được hai đứa bé. Nhưng hiện tại cũng không vội, cho dù muốn đi cũng phải đợi qua đợt tuyết rơi rồi mới đi được. Cho nên trước hết cô cứ dẫn hai đứa bé đến đó xem tình hình trước đã. Cách chương.